Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3299, Thiên Quân Vạn Mã. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không thể bảo tồn, coi như giữ, năng lượng cũng sẽ giờ. Tốt à, rất đáng tiếc. Ba người một nhóm tiếp tục đi. Hướng sâu trong hư không đi. Ninh Thư không có đi xa như vậy qua. Nàng trước đó không có đi xa như vậy. Ninh Thư gặm quả, quả nhìn cùng chuyển thế thủy tinh đồng dạng. Nhưng kỳ thật, tương đương mềm mại, hơn nữa tươi non nhiều chất lỏng. Trong hư không đồ vật chính là tốt. Bên cạnh đồng đội nhìn thấy Ninh Thư gặm, cũng lấy ra quả gặm. Loại trái này để càng lâu năng lượng lại càng ít. Đương nhiên là nhân lúc còn nóng ăn. Bất quá tại thẩm phán giả trước mặt tương đối câu nệ. Hiện tại hai người gặm cũng không sao. Tất nhiên, hắn là cường giả, muốn bảo trì một chút phong độ. Thái thúc lườm hai người đồng dạng, không nói gì, đi tới đi. Ninh Thư liền cảm giác không đúng. Trước đó nàng mặc dù tại lang thang, nhưng là tại một cái an toàn khu vực trong lắc lư. Ninh Thư đối thái thúc nói, ta cảm thấy côn trùng bọn họ hẳn không phải là cái phương hướng này. Thái thúc nhìn Ninh Thư, ngươi có ý nghĩ gì? Ta nghĩ chính là, nếu như côn trùng thật muốn tấn công, khẳng định chạy về. Đằng này, chúng ta đi lâu như vậy đều gặp được. Phương hướng ước chừng là sai. Lầm, thái thúc nghĩ nghĩ nói. Hư không quá lớn, chúng ta lúc này mới đi bao xa? Ninh Thư, tốt à, có thể là ta nghĩ lầm. Ninh Thư cảm thấy cái phương hướng này là giả, Lý Ôn có thể nhanh như vậy tìm được nàng. Sau đó lại nhanh như vậy chạy. Xa như vậy, Ninh Thư gãi gãi đầu. Sau đó lại bắt một cái quả tiếp tục ăn. Thái thúc, quá không thích sạch sẽ. Chụp đầu lại cầm đồ ăn. Thái thúc ánh mắt quá rõ ràng. Ninh Thư nói, ta là linh hồn thể. Lại không có, da đầu vụn dầu bôi tóc cái gì. Không tồn tại sạch sẽ không sạch sẽ. Muốn nói linh hồn không sạch sẽ. Đan điền của nàng trong còn có hồn độc ngươi. Đó mới là nhất không sạch sẽ nhất thối đồ vật. Thái thúc lạnh lùng nghiêm mặt. Bất quá cách Ninh Thư hơi xa một chút. Ba người không gian khiêu dược thời gian rất lâu. Lần này thái thúc cảm giác cũng không đúng. Hẳn không có xa như vậy. Dừng bước, đối hai người nói. Đổi một cái phương hướng. Ninh Thư cùng đồng đội có thể nói cái gì? Chỉ có cùng đi theo nha. Đi tới phải không ngừng thay đổi phương hướng. Ninh Thư cảm giác có điểm đầu óc quay cuồng. Càng không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Làm cho người ta có điểm ăn không tiêu. Ăn đi quả đều phải phun ra. Ta cái nương a. Nhưng là thái thúc sắc mặt như thường. Một chút khó chịu triệu chứng đều không? Có. Ninh Thư nhìn về phía bên cạnh đồng đội. Giống như cũng không có triệu chứng. Thẻ nơi đó còn là bởi vì chính mình cảm ngộ không gian pháp tắc không đủ sâu. Nguyên nhân đi, loại này viễn trình toát ra liền phi thường cố hết sức. Có điểm theo không kịp, tiết tấu, còn phải tiếp tục cảm ngộ không gian pháp tắc a. Nhưng là hiện tại không gian, thành đã không có pháp tắc lực lượng. Tâm tắc, Ninh Thư thực sự có chút ăn không tiêu. Dừng lại nghỉ khẩu khí, tiện thể hỏi. Khác đội ngũ có phát tin tức tới sao? Tạm thời còn không có. Đồng đội nói, có khả năng hay không là giả tin tức đâu. Tin tức giả truyền lại người Ninh Thư. Thái thúc nói, cũng là bởi vì không biết tin tức thật giả. Cho nên muốn, nghiệm chứng, ngươi chẳng lẽ nghĩ là thật. Đồng đội nhanh lên lắc đầu. Tất nhiên không hy vọng. Chúng ta hiện tại không có tìm được đám côn trùng này. Là tin tức tốt. Sau đó ba người lại biến ảo phương hướng. Nói đúng ra, lần này hành trình tất cả đều là thái thúc làm chủ. Hai người bọn họ tiểu tùy tùng chỉ có thể đi theo. Chạy, Ninh Thư vươn tay. Chờ một chút, làm ta nghỉ một lát. Ta hiện tại rất muốn. Phun, thái thúc chỉ có thể dừng lại. Nhíu mày, vì cái gì liền không có một chút. Tiến bộ, Ninh Thư, ta cũng muốn tiến bộ nha. Loại vật này làm sao có thể một lần là xong. Không gian pháp tắc chính là một cái biến thái đồ chơi. không tốt đẹp gì cả. Ngộ, Ninh Thư suy nghĩ một chút bởi vì không gian khiêu dược thứ A Lý cảm giác hôn mê, liền hối hận trước đó như thế nào gặm nhiều như vậy quả. Nếu như phun, những cái kia quả liền đáng tiếc, nhưng là bây giờ cảm giác phun, đều nhanh muốn tới cổ họng. Ninh Thư ủng ục một tiếng, ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Nghỉ ngơi một hồi, Thái Thúc liền mặc kệ Ninh Thư có phải hay không còn khó chịu hơn, tiếp tục bắt đầu toát ra, nhảy chuyển đến đằng sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh tất cả mọi thứ đều mơ hồ, Ninh Thư phảng phất đều có thể nhìn thấy thời gian, chẳng lẽ tốc độ của bọn họ bây giờ nhanh như vậy? Nghe nói tốc độ nhanh hơn chùm sáng, sẽ thấy đặc biệt cảnh tượng. Bất quá Ninh Thư hiện tại không có tâm tình gì xem hiếm lạ cảnh tượng. Bởi vì, nàng phi thường muốn ói. Nàng say xe, tại Ninh Thư nhịn không được thời điểm. Thái Thúc rốt cuộc dừng lại. Ninh Thư sắc mặt đau thương. Mẹ của ta lạc, về sau cũng không tiếp tục chạy. Theo, căn bản không chạy nổi. Không chạy nổi những người này. Như thế nào đột nhiên? Liền dừng lại. Ninh Thư nhìn thấy cách đó không xa, chính là côn trùng đại quân, đen nghịt một mảnh không nhìn thấy cuối cùng, là trước kia cái đám kia sao? Không chỉ có một đám tóm lại, có rất nhiều, nhóm đâu? Ninh Thư nhìn thấy bầy trùng bên trong có một đầu thuyền lớn. Nói, đúng vậy, hẳn là trước kia gặp qua chiếc thuyền này. Đồng đội nói, xem tình huống tựa như là hướng về phía vị diện bên kia. Thật muốn đánh một trận. Ninh Thư không nói chuyện, bất quá Thái Thúc trực tiếp hướng côn trùng bên kia đi tới, trực tiếp như vậy đi qua. Ninh Thư hơi kinh ngạc, ba người bọn hắn chơi không lại nhiều như vậy côn trùng đâu, đuổi theo đi. Đồng đội đối Ninh Thư nói, tốt a, đuổi theo liền đuổi theo. Cùng Triệu Tử Long đồng dạng bảy vào bảy ra, Thái Thúc đi ở trước nhất, Ninh Thư cùng đồng đội theo sau lưng, tạo thành một hình tam giác trận liệt. Ba, một thanh âm vang lên, chỉ vang lên. Đám côn trùng này tránh ra một con đường làm ba người đi qua. Thái Thúc thanh thản đi tới, không chút hoang mang, dẫm tại bong tàu thượng, đứng ở đầu thuyền thượng, nói, khách nhân đều đến rồi, không nên ra nghênh. Tiếp một chút, con chuột nhỏ vung lên rèm, từ bên trong ra tới, đằng sau đi theo không ít người, vây quanh con chuột nhỏ, mặc áo gấm con chuột nhỏ mặt như ngọc, tóc dài, phất phới, phong độ nhẹ nhàng cùng cổ đại quý công tử đồng dạng. Nhưng là mới mở miệng liền phá hủy phần này quý khí. Hắn trước tiên đem ánh mắt tập trung ở Ninh Thư trên người, bất thiện nói, ngươi tại sao lại trở về? Cho ngươi đồ vật nói chuyện không tính toán gì hết. Cái Ninh Thư này nói chính là ngươi đi. Ngươi thu đồ vật hiện tại lại muốn tiến đánh vị diện. Đồng đội nhìn Ninh Thư. Ngươi thu thứ gì? Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Không có gì nha. Con chuột nhỏ nhìn chằm chằm Ninh Thư. Không nhận nợ. Đây chính là có người đến. Thỉnh khách nhân đến bên trong đi nói một chút đi. Lý Ôn theo buồng nhỏ trên tàu ra tới, đối con chuột nhỏ nói, thanh âm ôn hòa, con chuột nhỏ mặc dù không vui, nhưng vẫn là đối Thái Thúc nói, đến bên trong, đi nói chuyện. Thái Thúc đi vào buồng nhỏ trên tàu, Ninh Thư cùng đồng đội cũng đi theo vào. Ninh Thư nhìn về phía Lý Ôn, Lý Ôn chỉ là đối Ninh Thư nhẹ gật đầu, đi theo, vào buồng nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền tráng lệ. Chuột ngồi ở trên vị, nhìn Thái Thúc hỏi, tìm, ta có chuyện, rất khó tưởng tượng hai bên người có thể bình tĩnh như vậy nói chuyện. Hết chương.